Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2183, phối hợp linh thú. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cuồng ngông. Cao ngạo, hắn tinh vẫn, thật thật tại tại, có loại năng lực này ở, dẫu sao cho dù là ở Thương Đông Vực. Trong cùng thế hệ, mặc dù không bằng những cái kia đặc biệt vượt trội, ít nhất cũng là từ đứng đầu một nhóm người. Cửu kiếp tiên quân, đúng là một vị thần cấp bát phẩm luyện khí sư. Đợi hắn đột phá đến tiên vương, thần cấp cửu phẩm luyện khí sư, hoàn toàn có thể thật tốt đánh vào một phen. Hôm nay, nơi này tu sĩ, rất nhiều cũng xem hắn khó chịu, hắn lại không quan tâm. Giống như hắn như vậy, có bối cảnh, có tiềm lực tồn tại, há sẽ là những thứ này thân phận hèn mọn, còn kiến hôi tu sĩ, có thể so sánh, còn như, Dịch Tiểu Phi chẳng qua là nhìn một cái, cũng chưa có ở chú ý cái này tinh vẫn, chẳng qua là ngay sau đó, Dịch Tiểu Phi và Liễu Hổ các người, bàn luận, lập tức dừng lại, ánh mắt hướng chỗ linh thuyền. Trận pháp bảo vệ chi nhìn ra ngoài. Đây chính là phối hợp linh thú. Dịch Tiểu Phi trong lòng. Mặc niệm nói. Lại có phối hợp linh thú xuất hiện. Lấy Dịch Tiểu Phi thần anh lực. Cái này một đầu phối hợp linh thú. Còn không coi là quá yếu. Vậy gần như trăm trượng thân thể. Nhìn qua tương đối kịch cợm. Có được voi. Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là lần đầu tiên thấy. Mà lúc này Dịch Tiểu Phi nhìn, cái này phối hợp linh thú lại còn có một ít ngốc manh. Ba kiếp tiên quân thực lực tầng thứ, nhưng ở phối hợp linh trong gió lốc, Dịch Tiểu Phi vậy theo dõi đến. Cái này một đầu ba kiếp tiên quân thực lực phối hợp linh thú. Quả thật có thể mượn, bên này phối hợp linh gió bão lực lượng, mặc dù chỉ là ba kiếp tiên quân, nhưng chiến lực lên. Sợ là có thể đạt tới cửu kiếp tiên quân, mà Dịch Tiểu Phi thần sắc vẫn là một như thường lệ bình tĩnh. Bên cạnh Liễu Hổ các người, cũng không có phát giác đến, chăm tức thời gian vừa quá, ở phối hợp linh trong gió lốc, qua lại 10 chiếc linh thuyền, vậy một đầu phối hợp linh thú đến gần, giờ khắc này rốt cuộc bị phát hiện, phối hợp linh thú phát hiện. Trực tiếp đưa tới 10 chiếc trên linh thuyền. Tất cả tu sĩ náo động. Dẫu sao hôm nay phối hợp linh trong gió lốc. Vô cùng thiếu có thể đụng tới phối hợp linh thú. Phối hợp linh thú giá trị. Đủ không ít người. Lựa chọn mạo hiểm săn giết. Vèo, vèo, vèo. Hành động nhanh một chút. Đối với phối hợp linh thú. Muốn lấy được tu sĩ. Trực tiếp lựa chọn thời gian đầu tiên ra tay, phối hợp linh trong gió lốc, một mảnh hỗn loạn, 10 chiếc linh thuyền cũng dừng lại, giờ phút này có thể ra tay, cơ bản đều là 7 cướp, 8 cướp, thậm chí còn cửu kiếp tiên quân cường giả. Hừ, tốt một đầu xúc sinh, vừa vặn luyện chế bát phẩm thần cấp linh khí, thiếu thiếu vật liệu, đang hợp ý ta, ở trên linh thuyền. Tình vẫn cũng không có thời gian đầu tiên ra tay. Bất quá giờ phút này một câu nói này. Để cho chung quanh tu sĩ. Mặc dù ở chú ý trong giao chiến phối hợp linh thú. Nhưng vẫn có không ít người nghe được. Tình vẫn là thần cấp luyện khí sư cấp 7. Hôm nay một câu nói này. Tình vẫn công tử. Có thành là thần cấp bát phẩm luyện khí sư năng lực. Cửu kiếp tiên quân. Có thể thành là thần cấp bát phẩm luyện khí sư. Vậy sau này đột phá. Lên cấp đến thần cấp cửu phẩm luyện khí sư. Có tiềm lực rất lớn và cơ hội. Hưu. Ra tay. Tinh vẫn giờ khắc này. Mới lựa chọn ra tay. Quả thật. Cùng là cửu kiếp tiên quân. Giờ phút này tinh vẫn tốc độ xuất thủ. Phải nhanh hơn không thiếu. Hắn lưu quang thân thể. Xuyên qua linh thuyền trận pháp, ra bên ngoài bây giờ phối hợp linh trong gió lốc, tử tinh tay, thuộc về tinh vẫn, ở trong hư không, chợt quát tiếng vang lên, Giờ khắc này, vậy trăm trượng phối hợp linh thú, đối mặt vỗ đánh xuống, màu tím kia tinh thần bàn tay, lộ ra kiêng kỵ thần sắc, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, theo một tiếng gầm kêu. Phối hợp linh thú ở chiếm đoạt chung quanh phối hợp linh gió bão lực lượng. Đem lực lượng hóa là trên thân thể, khôi giáp. Ung ung, cuối cùng hai người đụng vào nhau. Thuộc về phối hợp linh thú. Thân thể cao lớn, không ngừng lui về phía sau. Trên mình ngưng tụ thành. Cái gọi là khôi giáp. Đã bắt đầu tan vỡ. Nhưng cái này, hiển nhiên là kích phát phối hợp linh thú huyết tính. Hắn dương ra vậy miệng to như chậu máu, trong miệng ngay tức thì có to lớn màu đỏ quả cầu năng lượng ngưng tụ lên. Cái này màu đỏ quả cầu năng lượng đột nhiên bùng nổ, trực tiếp bắn càn quét, để cho vây công tu sĩ, cho dù là cửu kiếp tiên quân không thiếu đều khó chống cự. Mà chủ ý này công kích rơi xuống tinh vẫn bên này, bực này biến hóa là tinh vẫn hoàn toàn không có phòng bị đến, sắc mặt đại biến, bởi vì cái này một cổ lực lượng bất đồng, nếu là hắn ứng đối dưới, sợ rằng cũng biết bị thương. Ngay trước bên này 10 chiếc linh thuyền, gần như triệu tu sĩ mặt, nếu là ở xúc sinh này lên, bị thương, mặt mũi kia của hắn, thật sự là ném lớn, đáng ghét, xúc sinh này, mạnh như vậy. Đối với phối hợp linh thú, hắn rõ ràng không thiếu, nhưng chân chính ứng chiến lên, vẫn là lần đầu tiên, có thể đã không cách nào né tránh, chỉ có thể cưỡng ép, cứng rắn chống lại, oanh, thuộc về tinh vẫn thân thể, lần này bị đánh bay ra ngoài, mà đây một cổ cường đại sóng trùng kích động, quả thật không nhỏ, tinh vẫn cuối cùng, đập xuống ở trong đó một chiếc trên linh thuyền. Có chút chật vật, tựa hồ là bởi vì trả thù thành công. Cái này một đầu ba kiếp phối hợp linh thú, ngửa mặt lên trời gào thét. Đối với lần này phản kích, nó rất hưng phấn và vui sướng. Dịch tiểu phi chỗ trên linh thuyền, trên bong tu sĩ, mỗi một người đều không dám tin tưởng. Tinh vẫn công tử, đánh bại, quả nhiên, ở phối hợp linh trong gió lốc. Cho dù là ba kiếp phối hợp linh thú, có chiến lực, đều là cực kỳ sợ rằng, muốn kết cái này một đầu phối hợp linh thú, sợ rằng cần tiên vương cường giả ra mặt. Quả thật, nhiều như vậy cửu kiếp tiên quân, cùng chung vây giết, đều không cách nào tổn thương đạt tới phối hợp linh thú. Xem ra cần tiên vương cường giả ra tay, ngoặc kép, tiếng nghị luận không ngừng. Mà đối với trên linh thuyền, những cái kia liền tiên quân thực lực, cũng chưa tới tu sĩ mà nói, có thể thấy được bực này một màn nguy nga, trong mơ hồ nội tâm vẫn là tương đương kích động, nhất là, phối hợp linh thú, có thể nói chín thành trở lên tu sĩ, thật sự là lần đầu tiên thấy, lần này nhắc tới, còn rất may mắn, giống như phối hợp linh thú như vậy. Có lúc ở phối hợp linh trong gió lốc, cố ý tìm, ngược lại không tìm được, có thể gặp phải, thật sự là vận khí. Dịch tiểu phi nhiều hứng thú nhìn, cái này phối hợp linh thú, điều động phối hợp linh gió bão năng lượng, quả thật có một tay, quả nhiên, và lời đồn đãi trông giống nhau như đúc, mới vừa rồi một kích kia, màu đỏ năng lượng đánh vào, uy lực 10 phần. Đủ để cho một ít tiên vương bị thua thiệt. Xem ra muốn kết cái này một đầu phối hợp linh thú, bên này tiên quân cường giả hiển nhiên là không làm được. Phải tiên vương ra tay, chẳng qua là làm dịch tiểu phi quan sát phối hợp linh thú thời điểm. Ở nơi này một chiếc linh thuyền trên bong, một cái lạnh lùng chàng trai lưng đeo trường kiếm xuất hiện, sau đó đột nhiên ra tay. Cái này ra tay, hóa là màu đen lưu quang, xông về phía liền vậy một đầu phối hợp linh thú. Ở phối hợp linh trong gió lốc, một kiếm chém rách phối hợp linh gió bão không gian. Đạo này màu đen kiếm quang, tương đối kinh người, kinh khủng kia chập chờn, càng làm cho bên này đã dừng lại 10 chiếc linh thuyền. Đều bị đánh vỡ, Dịch Tiểu Phi vốn là ngồi thân thể, đứng lên, đôi mắt nheo lại, nhìn về phía giờ phút này phối hợp linh trong gió lốc. Đứng thân ảnh màu đen, mà một bên khác, vậy một đầu phối hợp linh gió bão, thân thể đã bị chém rách, căn bản không cách nào khép lại, một kiếm, tiêu diệt cái này một đầu cường hãn phối hợp linh thú. Cái này xuất thủ chàng trai, ngay tức thì trở thành tất cả tu sĩ tiêu điểm tồn tại. 2K đọc lưới converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/oa-nodo-nối-siap-nois-tans-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.